This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, mỗi người sống trong xã hội đều ít nhiều phải tuân theo những quy ước, những tục lệ của xã hội ấy trong việc giao tiếp, liên hệ với mọi người chung quanh. Từ thân cho đến sơ, từ bậc cha mẹ, tổ tiên cho đến bạn bè, con cháu, v.v. Lễ nghi của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia hay mỗi gia đình, họ hàng là một trong những cách thức biểu lộ những quy ước ấy. Dân tộc Việt Nam ta từ xưa cho đến nay vẫn rất trọng lễ giáo. Những lễ nghi trong sinh hoạt về luân lý, xã hội, giữa cá nhân, giữa gia đình, làng xóm, v.v. đã đi sâu vào cái nếp sống của mọi người và biến thành những tục lệ cổ truyền và có một cái phạm vi rất là đại chúng. Hầu như mọi gia đình Việt Nam đều tôn trọng những cái tục lệ này. Và những cái tục lệ này cũng đã thoát ra ngoài cái khuôn khổ tôn giáo và mang một cái tính chất truyền thống của dân tộc, đã từ lâu được mặc nhiên coi như là phù hợp với bất cứ những cái tín ngưỡng nào. Ngày xưa xã hội Việt Nam còn yên ổn, các tục lệ nói trên đã được áp dụng một cách chặt chẽ. Thế nhưng, sau nhiều năm loạn lạc vừa qua, việc áp dụng mỗi ngày mỗi lỏng lẻo hơn. Tài liệu sách vở thì bị mất mát, mỗi gia đình đều bị hoàn cảnh khó khăn chi phối. Khi gặp những công việc hiếu hỉ, bất thường, không biết phải tổ chức lễ nghi hay hoặc sử dụng sao cho thích hợp. Bởi vậy, chương trình Đất Lề Quê Thói xin được gửi đến với quý vị qua những sách vở được tham khảo như Chu Văn Công Gia Lễ, Thọ Mai Gia Lễ, Châu Lễ, Lễ Ký và những tác phẩm hay hoặc là tài liệu của các tác giả hiện đại của Việt Nam như là Phong Tục Việt Nam của cụ Phan Kế Bính, Nếp Cũ của Toan Ánh, tài liệu phong tục Việt Nam của giáo sư Phan Khoan, cũng như là tục lệ truyền khẩu áp dụng trong dân gian được lược soạn thành một cái phần trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Và Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị với phần gia lễ một lần nữa để cho quý vị hiểu rõ hơn trong vấn đề ma chay tang chế, cưới hỏi hỷ sự vân vân. Tác giả Tây Hồ Bùi Tấn Niên, Nhật Lệ, Nguyễn Hữu Duệ và Lý Thái An. Mời quý vị. Và trong phần gia lễ này thì các soạn giả đã đại cương về gia lễ như thế này. Lễ là một cái hành vi quan trọng trong mọi xã hội, mọi tư tưởng từ Đông sang Tây của thời xưa. Tại Á Châu trong khu vực văn minh Trung Hoa, lễ là một phần quan trọng trong văn hóa Khổng học. Người Việt Nam cũng như người Trung Hoa xưa kia thường dựa vào tam lễ mà ứng dụng việc lễ trong phần lớn các trường hợp của sinh hoạt xã hội, gia đình, v.v. Tam lễ là ba bộ sách. Ba bộ sách như thế nào? Bộ sách đầu tiên mang tên Chu Lễ, do ông Chu Công soạn, ghi lại các định thức và hoạt động của đời nhà Chu về quan chức, lễ, nhạc, chính trị, tuyển, hiền tài. Bộ lễ thứ hai mang tên là Nghi Lễ, cũng do Chu Công soạn, chép những lễ của chư hầu đối với thiên tử, tang phục của vua, các nước chư hầu, quan đại phu và các lễ khác như hôn quan, hương ẩm tửu, hương sa, yến, hưởng. Bộ lễ thứ ba gọi là bộ lễ ký, do học trò của Đức Khổng Phu Tử chép lại cái lời thầy nói về lễ nhạc. Đến đời Hán thì các nhà nho có thêm vài ít nhiều giải thích cũng như là bàn luận về các chi tiết ý nghĩa của lễ quan, hôn, tang, tế. Một số lớn cổ lễ chỉ liên quan đến triều đình. Những việc lễ phổ thông nhất đối với quần chúng thường chỉ thu hẹp trong công việc quan, hôn, tang, tế. Thời cổ người nước ta thường dùng gia lễ của Chu Văn Công đời Tống. Những lễ này là tục lệ của một nhà và mang nặng cái phong tục Hán tộc. Đến đời nhà Trần ở nước ta, có ông Hồ Sĩ Dương, người làng Hải Thượng, tỉnh Hải Dương, ngụ ở huyện Thọ Xương, hiệu là Thọ Mai, đã viết ra bộ Thọ Mai Gia Lễ. So với lại Chu Văn Công Gia Lễ thì bộ Thọ Mai Gia Lễ có những điểm gần với phong tục Việt Nam hơn. Và từ đó như thế nào, dân chúng Việt Nam, kể cả giới bình dân, thường áp dụng Thọ Mai Gia Lễ trong các công việc hiếu hỷ. Đời Lê có ông Lê Quý Đôn. Ông này ông viết ra bộ gọi là Thanh Thuận Gia Lễ, nhưng chỉ nói về tang, tế mà không có quan, hôn. Sau đó thì một số các gia đình thượng lưu cũng có chế ra gia lễ riêng dùng trong gia tộc với những sự cải biến theo quan niệm riêng của họ. Nói chung, chưa có một cái bộ sách nào được áp dụng chung cho toàn quốc. Dân chúng thường dựa vào hai bộ sách có tiếng hơn cả, đó là Chu Văn Công và Thọ Mai Gia Lễ, cùng với tục lệ ở địa phương mà ứng dụng. Vì vậy, lễ nghi của mỗi gia tộc, mỗi địa phương thường có nhiều khác biệt về một số tiểu tiết. Hơn nữa, các nghi lễ trong các bộ sách cổ nói trên gồm nhiều chi tiết rất là phức tạp, có khi rất là rườm rà, câu nệ. Trong xã hội phong kiến thời xưa, cũng chỉ có một số gia đình giàu có, nền nếp, mê theo hết mà thôi. Còn đại đa số quần chúng bình dân thì đều chăm trước và giản dị hóa để cho phù hợp với lại hoàn cảnh. Và cổ lễ phổ thông bao gồm có bốn lễ chính, đó là quan, hôn, tang, tế. Thưa quý vị, quan tức là quan lễ, là lễ đội mũ, do cái chữ quan là mũ. Theo cái tục Trung Hoa, khi mà con trai đến 20 tuổi thì làm lễ gia quan, tức làm lễ đội mũ và đặt tên tự để mà đánh dấu cái sự trưởng thành, bắt đầu giai đoạn tranh đua với đời. Tiếp theo đó là hôn. Hôn tức là lễ cưới hỏi trong việc dựng vợ gả chồng. Tang tức là những cái lễ nghi khi có người chết và cách thức để tang. Tế là mọi cái nghi thức tế tự thờ cúng tổ tiên. Và kính thưa quý vị, riêng ở Việt Nam lễ gia quan ít được biết đến, và theo cổ sử thì có lẽ người Việt Nam xưa kia cũng áp dụng lễ này. Về sau thì khoảng cuối đời Hậu Lê thì lễ gia quan đã bị bãi bỏ, trong dân gian chỉ còn có các lễ hôn, tang và tế là được lưu truyền mà thôi. Chương trình Đất Lệ Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với mục gia lễ. Và những cái vấn đề được đề cập đến trong cái phần này chỉ có cái tính cách tổng quát và không thể đi sâu vào từng chi tiết phức tạp, bởi vì đây không phải là một cái bài khảo cứu mà chỉ là một cái phần lược biên riêng về vấn đề hôn lễ và tang lễ. Và cái việc áp dụng cái lễ nghi theo cái tinh thần Đông Phương cốt nhất ở chỗ là thành tâm mà thôi, miễn sao thể hiện được cái mục đích quan trọng của cái lễ giáo đó là đủ rồi. Không nhất thiết là phải theo đúng từng câu, từng chữ của cái phần này. Và tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái thời đại, có khi tùy theo những cái quan niệm riêng hay hoặc là liên hệ đặc biệt, một cái nghi thức nào đó có thể được áp dụng khác nhau đôi chút. Do đó thì mời quý vị hãy theo dõi sau đây với phần 1 gọi là hôn nhân. Hôn nhân, đầu tiên Hoàng Tích sẽ được nói về giá thú. Giá thú hai chữ rời, thưa quý vị. Giá là gả chồng, thú là cưới vợ. Giá thú nói chung là một cái sự dựng vợ gả chồng. Khi mà đôi trai gái kết duyên trăm năm hảo hợp thì gọi là gì? Là hôn nhân. Theo sách thuyết văn thì hôn là nhà của người vợ. Theo sách lễ ký nói thì cưới vợ thường đi đón dâu về buổi chiều, cho nên gọi là hôn. Vì hôn có nghĩa là buổi chiều. Nhân là nhà của người chồng, tức là người chú rể. Người vợ vì việc cưới mà về nhà chồng nên gọi là nhân. Xưa kia giá thú là một cái vấn đề quan trọng, cho nên mới có câu như thế nào: việc hôn nhân là gốc nguồn của muôn hạnh phúc. Nói theo cái chữ tiếng nôm chút xíu, hay hoặc là tiếng Hoa chút xíu, là phối thất chi tế vạn phúc chi nguyên. Cho nên có đặt ra các lễ nghi chép ở sách Chu Lễ và ở kinh Lễ Ký rất là đầy đủ, thưa quý vị. Vợ chồng lấy nhau, quy luật luân lý ở mọi đạo giáo đều bắt buộc phải ăn ở với nhau trọn đời. Hai bên cũng cần phải hiểu biết lẫn nhau để sau này như thế nào không thể thay lòng đổi dạ được. Nhân đó thì cổ nhân cũng đặt ra một cái lễ nghi trang trọng để cùng ràng buộc hai người với nhau về tinh thần, ngoài những cái ràng buộc về giáo luật và pháp luật. Và đầu tiên trong cái phần hôn nhân tiếp theo giá thú đó là lục lễ. Sách cổ Trung Hoa có câu rằng lục lễ bất bị, trinh nữ bất xuất. Nghĩa là sáu lễ nghi về việc cưới sinh, nếu nhà trai không lo liệu chu đáo thì người trinh nữ không đi về nhà chồng. Lục lễ là sáu lễ, gồm có lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp tệ, lễ thỉnh kỳ và lễ thân nghinh. Đầu tiên đó là lễ nạp thái. Lễ nạp thái là một lễ đến nhà gái để mà ngỏ ý về việc đã chọn một người con gái của gia đình ấy rồi. Tiếp theo đó là lễ vấn danh. Theo đúng nghĩa của chữ vấn danh, lễ này cốt là để nhà trai hỏi rõ tên, tuổi của người con gái và mẹ đẻ của người ấy để biết rõ hơn về thân thế cũng như sự giáo dục của người này như thế nào trong gia đình đó. Lễ thứ ba gọi là lễ nạp cát. Lễ này có nghĩa là nhà trai đã bói được cái quẻ tốt về hôn nhân giữa đôi trai gái đó. Lễ thứ tư gọi là lễ thỉnh kỳ. Lễ này có mục đích là xin nhà gái ấn định cái ngày làm lễ cưới, lựa theo ngày tháng tốt xấu. Lễ thứ năm gọi là lễ nạp tế, tức là đưa sính lễ tới nhà gái. Lễ thứ sáu tức là lễ thân nghinh, là một cái lễ đón dâu về nhà trai. Tuy cổ tục quy định có tới sáu lễ, nhưng mà trên thực tế, người Việt Nam ta thường thu gọn làm lại có ba lễ mà thôi, tức là trừ bớt phân nửa, gồm có lễ chạm ngõ hay dạng, tương tự như là với nạp thái. Tiếp theo đó là lễ ăn hỏi, tức là lễ vấn danh đó, thưa quý vị. Và cuối cùng, lễ cưới luôn. Người Việt Nam của ta đã thu gọn lại làm ba lễ, đó là lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi và lễ cuối cùng đó là lễ cưới. Sau đây Hòa Tính xin được chi tiết một chút xíu về từng cái lễ của người Việt Nam của chúng ta sau khi đã được tóm gọn lại coi như thế nào nhé, thưa quý vị. Và đầu tiên đó là chạm ngõ. Thưa quý vị, chạm ngõ tức là nạp thái. Sau khi đôi bên trai gái đã được thỏa thuận về việc cưới gả, cái người mối sẽ hẹn ngày với lại bên nhà gái để mà đưa cái người chủ hôn, tức là người cha, người mẹ bên nhà trai và chú rể, đem cái lễ vật trầu cao đến nhà gái xin đính ước. Lễ này gọi là lễ chạm ngõ, hay hoặc là lễ dặm, hay hoặc là lễ nạp thái. Theo lệ cổ xưa thì lễ nạp thái có đưa một cái tờ gọi là tờ hoa tiên, ghi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con trai để nhà gái xem xét và chấp thuận cho cái việc đính hôn ấy. Theo tục cổ thì sau lễ chạm ngõ, cả hai bên trai gái đều phải làm lễ cáo từ đường để trình với tiên tổ về việc tạm đính ước này. lễ nạp thái mới chỉ là một cái chuyện đính ước lúc ban đầu mà thôi. Từ đó, bên nhà trai có thể thường thường đi lại với bên nhà gái để tỏ tình thân mật cho một cái sự thông gia và bàn tính đến lễ vấn danh sau này. Nếu vì lý do gì đó mà đôi bên không muốn cưới gả nữa, cũng không có vấn đề trách nhiệm nếu chưa chính thức ăn hỏi. Tiếp theo, thu gọn ba lễ. Cái lễ thứ nhì đó là lễ ăn hỏi hay còn gọi là vấn danh. Thưa quý vị, lễ này là một lễ trọng thể có tính cách chính thức trước khi cưới. Người mối sẽ đưa cho cha mẹ đàn trai, chú rể và mấy người họ hàng thân thuộc đem lễ vật như là cao, trầu, chè, mứt hay hoặc là bánh trái đến nhà gái để nhà gái làm lễ cáo gia tiên. Sau đó thì như thế nào nhà gái mới đem các phẩm vật này ra chia phần cho các bạn hữu và họ hàng thân thuộc để rõ là mình đã quyết định gả con gái rồi, không có thay đổi gì nữa. Tại miền Nam thường có tục nhà trai trình trước hai họ ngay trong cái lễ hỏi những cái món xính lễ quan trọng như là hoa tai, nhẫn cưới vân vân để được nhà gái chấp thuận và tuyên bố ưng thuận cái sự hứa hôn này. Đối với tục lệ lễ hỏi và sự chia phần này có nghĩa là tuyên bố việc hôn nhân cho cả họ hàng thân hữu đều biết. Đối với luật pháp hiện nay, kể từ lễ vấn danh, nhà gái và nhà trai được coi như là đã hứa hôn. Nếu vì lỗi của một bên khiến cho hôn nhân không thành, bên kia có quyền kiện trước tòa dân sự để mà đòi bồi thường. Kể từ đó thì có những cái ngày Tết nhất, ngày kỵ ở bên nhà gái, mùa nào thức ấy, người rể phải đưa đồ lễ đến nhà gái để mà biếu, tục gọi là sêu. Theo tục thì ăn hỏi rồi thì mới đến sêu. Sêu thì mùa nào thức ấy, như là mùa vải thì sêu vải, mùa dưa thì sêu dưa, mùa Tết thì sêu đồ Tết. Đồ sêu này thường khi nhà gái chỉ lấy có 3/4 thôi, còn 1/4 thì đưa lại, biếu lại cho nhà trai, gọi là lại quả. Hiện nay lễ hỏi vẫn được áp dụng sau, và sau cái lễ hỏi cùng với lại quà bánh, biếu cho bạn bè, biếu cho họ hàng. Có khi nhà gái còn gửi cả những cái thiếp báo tin đính hôn. Nhiều gia đình muốn giản tiện thì tổ chức lễ hỏi trước cái lễ cưới chừng một tuần lễ cho nó tiện sắp đặt. Khi mà biếu quà bánh là gửi luôn cái thiếp báo tin lễ thành hôn cũng như là thiếp mời dự tiệc cưới cho bạn bè và họ hàng. Gửi đến cho quý vị với hai cái lễ mà được người Việt Nam của chúng ta rút gọn trong 6 cái lễ chính thức thật sự khi mà muốn hỏi cưới. Đó là cái lễ chạm ngõ và lễ ăn hỏi rồi, phải không thưa quý vị? Thì trong lần sau, Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị những cái điều mà quý vị cần biết trong cái vấn đề gia lễ nhiều hơn. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đất lễ quê thói này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.